Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi tìm ta đây Lão Tôn có chuyện gì? Tôn Ngộ Không vây quanh Thái Bạch Kim Tinh xoay tròn vài vòng. Sau đó hỏi, hai con mắt nhỏ giọt truyền, tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, tương đương chuyện tốt. Đối với đại vương ngươi tới nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Thái Bạch Kim Tinh gương mặt nụ cười còn vô cùng chân thành. Ô, chuyện tốt, có chuyện gì tốt? Tôn Ngộ Không hứng thú. Đại vương cũng biết, ngài bây giờ danh tiếng đã truyền tới bầu trời. Hiện tại thiên đế đại nhân đều nghe nói thanh danh của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cười cung duy nói, một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Tôn Ngộ Không vừa nghe, có thể bắt hắn cho nhạc vôi. Không nghĩ tới thanh danh của hắn cư nhiên có thể truyền lại đến bầu trời. Cái này há chẳng phải là nói hắn cũng xông ra danh tiếng tới. Nhất thời cao hứng mừng không kể xiết. Lúc này hắn đều muốn cùng mình cái kia mấy người huynh đệ kết nghĩa lấy le một chút. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Tôn Ngộ Không giọng của khá hơn nhiều. Lập tức làm cho hầu tử nhóm cho Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị ăn uống gì đó. Thái Bạch Kim Tinh cười cười. Không hề có một chút nào ghét bỏ. Rất nhanh thì thu được Tôn Ngộ Không hảo cảm. Không thể không nói Thái Bạch Kim Tinh thủ đoạn vẫn là có mấy phần. Nếu không, hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ không trở thành Hạo Thiên người ngươi tín nhiệm nhất. Ăn uống sau đó, Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu nói lên chính đề. Đại vương, không biết đại vương ngươi có hứng thú hay không đi ở trên bầu trời. Đòi một quan đảm đương làm, sau này nói ra cũng uy phong không phải. Hải, ta đây Lão Tôn kỳ thực cũng muốn. Đáng tiếc bầu trời này không có môn lộ. Nếu như ta đây chính mình đi, đây chẳng phải là rớt cái giá. Ném bộ mặt, Tôn Ngộ Không gãi gãi khuôn mặt nói rằng, ha ha ha, kỳ thực ta lần này chính là mời đại vương ngươi đi thiên đình nhậm chức, không biết đại vương có thể có hứng thú. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói, ồ, lời ấy thật không? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, có chút hưng phấn, đi bầu trời làm cái quan. Hắn về sau nói ra cũng lần có mặt mũi không phải. Cứ như vậy, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không lải nhải một hồi. Tôn Ngộ Không giống như Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau đi trước thiên đình. Đi tới thiên đình sau đó, Tôn Ngộ Không đông nhìn một cái tây nhìn một cái, giống như chưa từng va chạm xã hội giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác không có gặp qua cảnh đời gì. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có sốt ruột, cho Tôn Ngộ Không giảng giải thiên đình các loại cao thấp sự tình. Cùng Tôn Ngộ Không quan hệ ngược lại là càng ngày càng tốt. Rất mau tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp qua Hạo Thiên sau đó. Hạo Thiên nhìn cái này con khỉ, tâm lý phi thường không thích, đảm nhiệm ai muốn bị con khỉ này áp một đầu, đều sẽ cảm thấy không thích. Tùy ý cho hầu tử phong quan, phong hắn một cái Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không thật cao hứng. Hắn cũng không biết Bật Mã Ôn là cái gì quan, còn tưởng rằng là quan rất lớn đâu. Hướng về phía Hạo Thiên nói lời cảm tạ một cái, sau đó liền đi tiếp quản. Tiền nhiệm sau đó Tôn Ngộ Không tự nhiên không chịu ngồi yên, cả ngày mang theo ngựa khắp nơi đi bộ. Những thứ này đều là thiên mã, thực lực cũng coi như có thể truy vân trục nguyệt, ngâm gọi dường như lôi đình. Tôn Ngộ Không đối với mấy cái này ngựa cũng phi thường thích. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó Tôn Ngộ Không biết, cái này Bật Mã Ôn ở thiên đình bên trong, hầu như chính là ít nhất quan, chỉ là tên chăn ngựa, nhất thời liền khó chịu, đem trên người quan bào xé bỏ. Sau đó trong cơn tức giận hạ giới trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tự cho là rất cao, há có thể chịu được bị khinh thường. Cùng với ở cái này thiên đình bị khinh thường, vậy còn không như hạ giới làm tiêu dao đại vương. Rất nhanh hầu tử hạ giới sự tình đã bị Hạo Thiên mới biết. Hạo Thiên tâm lý giận dữ, cho dù đã có chuẩn bị, hắn như trước cực kỳ nộ. Chính là những cái này đại giáo phái đệ tử cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi. Tôn Ngộ Không lại dám không nói hai lời, trực tiếp liền hạ giới. Cái này nếu như truyền đi, hắn còn gì là mặt mũi? Lý Thiên Vương, ngươi mang 10 vạn thiên binh thiên tướng, đi đem cái này bát hầu bắt lại cho ta. Hạo Thiên nộ nói rằng, Thiên Đế bớt giận, ta xem cái này Tôn Ngộ Không kỹ năng cao cường. Cái này bật mã ôn đích xác có chút không xứng với hắn. Không bằng cho hắn thêm một cái lớn hơn chức vị. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra nói rằng, báo cáo Thiên Đế, cái kia hầu tử bây giờ đang ở hạ giới được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Hơn nữa hắn vài cái huynh đệ cũng được xưng Đại Thánh. Nhất là cái kia Ngưu Ma Vương, được xưng là Bình Thiên Đại Thánh. Cái gì? Thực sự là phản thiên, lại dám được xưng Tề Thiên. Một con khỉ cũng dám được xưng cùng thiên bình đủ. Hạo Thiên giận dữ, Thiên Đế, không bằng chúng ta đem hắn chiêu lên trời, phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh, đến lúc đó tùy tiện an bài cho hắn cái xem vườn chức vị. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, đối với Hạo Thiên nháy mắt. Hạo Thiên cái này tỉnh táo lại, bình tức trong lòng phẫn nộ, đây hết thảy không phải đều có chuẩn bị sao? Bây giờ đang ở phẫn nộ cũng vô dụng, cứ dựa theo ngươi nói làm, vẫn là từ Thái Bạch Kim Tinh ngươi đi tuyên cái kia hầu tử lên trời a. Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đã quyết định, Thái Bạch Kim Tinh lần thứ hai hạ giới, lại đi cái kia Hoa Quả Sơn đi một chuyến. Bất quá lần này Thái Bạch Kim Tinh khả năng liền không được hoan nghênh. Nhìn thấy là Thái Bạch Kim Tinh, những con khỉ kia nhất thời liền bất mãn khu trục. Bọn họ đại vương ở thiên đình lọt vào lạnh nhạt sự tình, bọn họ đã biết rồi, cho nên bọn họ đối với cái này người của thiên đình cũng không có hảo cảm. Tôn Ngộ Không nghe được tiếng ồn ào, lập tức đi tới, thấy là Thái Bạch Kim Tinh, chân mày âm thầm nhíu một cái. Bất quá hắn cũng không nói gì. Ở thiên đình bên trên thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đối với hắn cũng không tệ lắm, coi như bị gài bẫy, hắn cũng chỉ là ghi hận Hạo Thiên, cũng không có liên lụy Thái Bạch Kim Tinh. Kim Tinh, làm sao ngươi tới ta Hoa Quả Sơn, sẽ không còn muốn mời ta lên trời làm quan? Bật mã ôn loại này tiểu quan ta có thể không phải làm. Tôn Ngộ Không giọng nói mang theo khó chịu, mặc dù đối với Thái Bạch Kim Tinh không có oán khí, thế nhưng đối với Hạo Thiên oán khí có thể là thật không nhỏ. Đại Thánh đoán quả nhiên không sai, ta đích xác là mời ngươi lên trời làm quan. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói, cái gì? Thật sự chính là mời ta lên trời làm quan? Ta đây có thể không phải đi, ta đây lại không muốn đi cho cái kia Thiên Đế chăn ngựa. Tôn Ngộ Không nhất thời càng thêm khó chịu, nhìn Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt cũng mang theo một tia trách cứ. Lần này Đại Thánh yên tâm, lúc này có thể thì không phải là tiểu quan, mà là chân chánh đại quan. Thiên Đế phong ngươi làm đủ. Dạ Lý Triệu, Thiên Đại Thánh, cắt tương đương ta đây hiện tại chính là Tề Thiên Đại Thánh. Còn cần phải phong sao? Tôn Ngộ Không bĩu môi nói rằng, cái này cũng không đồng dạng, lần này phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, có thể cùng chính ngươi phong không giống với Thiên Đế phong danh chính ngôn thuận a. Thái Bạch Kim Tinh khuyên bảo nói, ta đây có thể không cần danh chính ngôn thuận, ngược lại ta đây hiện tại chính là Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh, ngươi bây giờ danh xưng nhưng là không phải được công nhận. Nếu như ngươi lên thiên đình, đến lúc đó Thiên Đế nhận rồi ngươi danh xưng, đây chẳng phải là toàn bộ thiên địa đều nhận rồi ngươi danh xưng? Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên bảo. Tôn Ngộ Không sau khi suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có lý, cuối cùng suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng rồi Thái Bạch Kim Tinh, lần này cũng không nên lại lừa gạt ta đây lão Tôn. ta đây lão Tôn cũng không phải là dễ gạt. Tôn Ngộ Không nói rằng, đại thánh yên tâm đi. Lần này ta Thái Bạch Kim Tinh lấy chính mình nhân cách đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không lừa dối đại thánh. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.